tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân. Chương 129, Lưu Manh, 3, góc truyện audio.com. Em, người phụ nữ chết tiệt này, em có bản lãnh lắm. Dám chọc giận ông xã của em, Mộ Dung Kiệt giận đến nghiến răng. Ngài Tuyết tỏ ra nghi ngờ ông xã. Ai là ông xã? Mộ Dung Kiệt tức giận muốn xì khói lên não, còn muốn giả bộ đóng kịch. Hôm nay cô dũng cảm lắm, dám chọc anh. Cắt gao níu chặt cô ầm hỏi, ai là ông xã? Ngài Tuyết, em muốn tạo phản. Ngài Tuyết vì đau mà kêu lên, đau quá, buông ra. Tôi vốn không biết anh, tôi nói cũng không sai, mắc mớ gì anh lại tức giận. Anh buông tôi ra. Ngài Tuyết không nhịn được thét to, người đàn ông này, là ác ma sao? Tốt lắm, em tên gì? Đột nhiên Mộ Dung Kiệt ngừng lại, nhàn nhạt hỏi. Ngài Tuyết, làm chi? Vậy thì đúng rồi, đi theo anh. Nhà đầu chết tiệt muốn chọc anh tức chết mà, được lắm, về nhà anh sẽ dạy dỗ cô. Không được, buông ra, anh buông tôi ra, người đàn ông chết tiệt. Thổ phỉ quân phiệt bạo quân. Mộ Dung Kiệt nghe trong miệng Ngài Tuyết nói những lời thô tục, khóe miệng không khỏi co quắp. Bên trong nhà hàng, Tử Hiên thấy Ngài Tuyết đi gần nửa ngày vẫn không trở lại, hơi lo lắng, nên chạy theo xem sao. Không nghĩ tới, xa xa đã nhìn thấy Ngài Tuyết bị người ta níu tay kéo chân giữa đường, đôi mắt Tử Hiên muốn phóng lửa. Thật to gan, dám ở trên địa bàn của anh bắt nạt Ngài Tuyết. Buông cô ấy ra, giọng nói lạnh đến cực điểm. Ngài Tuyết và Mộ Dung Kiệt cùng lúc quay đầu lại, Mộ Dung Kiệt nhíu đầu lông mày lại, là Tử Hiên. Ngài Tuyết giống như gặp được cứu tinh, nhưng Tử Hiên, cứu em, tên này thật biến thái. Ngay lúc đó, Tử Hiên và Mộ Dung Kiệt đứng bất động như hóa đá tại chỗ. Anh Kiệt, sao lại tới La Mã? Ngài Tuyết thoát khỏi Mộ Dung Kiệt chạy tới nắm tay Tử Hiên thật chặt, sợ tên biến thái trước mặt lại quấy nhiễu cô lần nữa. Anh Tử Hiên. Tử Hiên có chút không tự nhiên, ngượng ngùng nói, anh Kiệt. Mặt Mộ Dung Kiệt hoàn toàn xanh mét khi thấy Ngài Tuyết thân mật kéo cánh tay của Tử Hiên. Còn gọi nó là anh Tử Hiên. Từ lúc nào, bọn họ lại thân thiết như vậy rồi hả? Bọn họ, Tử Hiên, em tốt nhất cho anh một lời giải thích. Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt nói, vẻ mặt không nhìn thấy được sự khác thường nào, điều đó càng đáng sợ. Lúc này, Mộ Dung Kiệt là điểm báo về việc ác ma hiện thân. Tử Hiên nhất thời im lặng, không biết trả lời ra sao. Ngài Tuyết nhìn hai người một lúc lâu, không chắc chắn hỏi Tử Hiên, anh Tử Hiên, anh biết anh ta sao? Cách chương.